Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tịch nói, kê tởm nhưng cũng có nhiều người như vậy thích. Cố Tân Tân nói, dù sao cũng có người mắt bị mù. Vô Tịch nghĩ, nhưng Cố Lâm Hàn cũng thích. Tâm trạng Vô Tịch lập tức không vui. Quay người nói với Cố Tân Tân mình muốn về nhà rồi. Bên này, Cố Thiên Nhai nghĩ nghĩ trước tiên để người gọi điện thoại cho nhà họ Vu, sau đó nói với Vu Tân Nông. Bởi vì cái này, chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa quá lớn, hôn sự cũng quá rườm rà, cái này, tiền biếu có thể tạm thời không có. Vu Tân Nông có chút kinh ngạc nhưng vẫn cảm ơn, không nói gì cả. Nhà họ Cố sản nghiệp lớn như vậy, sao có thể không có tiền biếu? Vu Tân Nông cảm thấy kỳ lạ, nghĩ nhà họ chắc là đã có tính toán sẵn rồi đi. Mà bên này, Vô Điềm và Tô Hành vẫn đang nghe. Sao vậy? Vô Tân Nông thở dài. Nhà họ Cố nói tạm thời không đưa được tiền biếu. Tô Hành trong chốc lát đã lên cao giọng. Hà tôi nói mà Vô Tịch thật là, nếu như tiền biếu đã không có rồi thì còn kết hôn cái gì nữa, thế này cũng không quá coi trọng Vô Tịch rồi. Vô Điềm cũng cảm thấy kỳ lạ. Khả năng trong đó còn có nguyên do gì đi? Còn có nguyên do gì chứ, còn không phải lười cho Vô Tịch tiền hay sao, tôi sớm đã nói rồi, Vô Tịch có thể gặp được người tốt gì có chứ, cho dù gia đình không tệ, nhưng đối với nó cũng tuyệt đối không có ấn tượng tốt, lúc trước gặp mặt nói tốt như vậy, xoay người liền nói không có tiền biếu, hư. Trong lòng Vô Điềm cảm thấy rất thoải mái, một mặt an ủi Tô Hành nhưng trong lòng lại nghĩ. Điểm này nhà họ Tả vẫn được nhất, đồng ý 88 vạn tiền biếu, chắc sẽ đưa. Tuy rằng Tả gia kém một chút nhưng tối với cô ta cũng xem như rộng lượng. Mà Cố Thiên Nhai mấy chỗ khác cũng không rảnh rỗi. Buổi tối, Vô Tịch vừa về tới, bởi vì trong lòng có tâm sự, có hơi lười biếng, lười nhìn mọi người. Vừa vào trong đã thấy Cố Thiên Nhai và Thư Nhã cùng với Cố Lâm Hàn ở cùng một chỗ. Vô Tịch con về rồi à, Thư Nhã lập tức nói. Vô Tịch có hơi bất ngờ. Bác gái, bác trai, hai người tới à, Thư Nhã nhìn Cố Thiên Nhai. Đúng vậy, đến đây thuận tiện ghé vào thăm nhà cửa thăm tụi con. Vừa nói xong, Cố Thiên Nhai ở bên kia đã tiếp lời. Đúng rồi, căn nhà này đã mua rồi, đưa cho bọn con là nhà tân hôn có lẽ xảy ra chút vấn đề, chúng ta cũng đến để thương lượng với bọn con một chút, cảm thấy tiền biếu có lẽ tạm thời không đưa được. Vô Tịch nhìn nói, ồ, được ạ. Thư Nhã lập tức nhìn về phía Cố Thiên Nhai. Nhìn thấy chưa, không có phản ứng gì cả. Cố Thiên Nhai dùng mắt đáp trả bà, nhất định là chưa nghe hiểu ý là gì. Chính là tiền sinh lễ này có lẽ sẽ không có. Vô Tịch chớp mắt hiểu rõ đây là ý gì, cách trương.